Tôi là chị gái bệnh tật của nữ chính NP Văn. Chương 21, góc truyện audio.com. Cao trung đoàn kết quả là học thì không ra gì nhưng chơi lại là số 1. Văn nghệ diễn ra tới 11 giờ khuya, sau đó giáo viên lùa đám học sinh về lều đi ngủ. Nhưng mà giáo viên tính không bằng học trò tính. Đám học sinh tranh thủ lúc giáo viên đã ngáy khò khò trong lều thì sáng đèn chơi đánh bài. Có đứa thì vừa uống rượu vừa hát nghêu ngao cái bài ca nhảm xịt nào đó. Kim Tần Nguyệt coi văn nghệ xong cảm thấy rất buồn ngủ. Vừa định trở về lều chợp mắt thì lại bị đám nữ sinh lớp khác dựng dậy. Bắt đầu công cuộc làm cú đêm, mái tóc đen dài của cô được buộc lại gọn gàng phía sau. Để lộ gáy trắng trẻo như đồ sứ, chiếc áo ba lỗ và chiếc quần sót càng làm đôi chân dài mảnh khảnh của cô nổi bật hơn. Đám con gái cứ nhằm vào cô mà tấn công, hỏi nào là tình đầu, nào là đang yêu thầm ai hay cách dưỡng da như thế nào. Cứ díu dít mãi cho tới 1 giờ sáng, Trịnh Thư Tuyết bảo sức khỏe cô không tốt, phải ngủ sớm, lúc này đám nữ sinh mới chịu thả bọn họ về. À, bọn họ cứ như ép khẩu cung vậy. Tiểu Nguyệt Lượng đáng thương. Hẳn cậu phải sợ lắm. Quách Mộng Mộng ôm cô vào lòng. Xót xa khi đứa con gái của mình bị người ta mang ra mổ xẻ. Tớ cảm thấy họ rất đáng yêu. Tần Nguyệt không cho là như thế. Mỉm cười nói, trước giờ cô không có tiếp xúc nhiều với người khác. Ba người này là nhóm bạn nữ đầu tiên mà cô chơi cùng. Cũng không hẳn là đầu tiên. Trước kia cũng có vài người từng tiếp xúc với cô, nhưng không lâu, khi tình bạn tan rã họ đều bảo cô mắc bệnh công chúa. Chơi với cô thật sự quá mệt mỏi rồi. Kim Tần Nguyệt sau lần đó cũng không chủ động kết bạn nữa. Chỉ nói chuyện với mỗi em gái. Có thể nói cuộc sống của Kim Thần Hy có vô số người vây quanh. Nhưng Kim Tần Nguyệt lại chỉ có cô ấy, mỗi cô ấy. Vậy nên khi thoải mái trò chuyện với đám con gái như vậy, thật sự khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Rột rột, một âm thanh khá quen thuộc réo lên khiến cả bọn sửng sốt. Sau đó cùng nhau cười phá lên. Ya, ban nãy mình ăn không nhiều. Trịnh Thư Tuyết ngượng ngùng lên tiếng. Bên ngoài có bếp, có ai muốn ăn mì không? Mình làm cho, tớ, Quách Mộng Mộng đưa tay đầu tiên. Cô nàng cười kha kha giải thích, trên núi trời lạnh như này ăn mì mới đúng bài, thế cho tớ nữa, Tịch Tĩnh đưa tay tiếp theo. Cô nàng thuộc tạng gầy, dù có ăn nhiều đến mức nào cũng không thể béo lên được. Tớ nữa nhé, Kim Tần Nguyệt nghĩ ăn thì phải có hội mới vui, nên cũng không thèm để ý món đó có tốt cho sức khỏe của mình hay không. Dù gì giữ cho bầu không khí vui vẻ mới là quan trọng nhất. Trịnh Thư Tuyết ra dấu ok rồi bước ra ngoài, miệng lẩm bẩm, thêm thịt, thêm trứng, thêm rau, lẽ nào cô nàng định nấu một nồi lẩu thập cẩm thay vì là nồi mì sao? Lúc cô nàng kéo khóa lều xuống, gió đêm tạt qua khiến ba người ngồi bên trong lạnh tới mức rùng mình. Làn gió bên ngoài làm tóc ba người lay động nhưng khi Quách Mộng Mộng kéo khóa lại thì chẳng còn gió mây gì nữa. Trịnh Thư Tuyết làm ăn rất nhanh. Chưa được 15 phút cô nàng đã trở lại, cô nàng thận nắm lấy quai của cái nồi đã bốc hơi nghi ngút và để lên một chiếc khăn mỏng do Tịch Tĩnh vừa trải ra. Trong nồi mì rất nhiều món ăn kèm, nào là thịt, trứng, bạch tuộc, rau, hồ có cả xúc xích nữa. Thật sự thành một cái nồi lẩu thập cẩm rồi. Mọi người ngồi thẳng dậy nhận lấy cái chén chứa đầy ắp mì do Trịnh Thư Tuyết múc ra. Cái ấm áp từ nồi mì tỏa ra đủ để xoa dịu sự lạnh lẽo do cơn gió đêm mang lại. Ăn chưa được 10 phút thì đã hết sạch rồi. Sức ăn của đám con gái nhiều khi cũng trâu thật. Cả đám dùng khăn giấy lau miệng qua loa sau đó súng lại dọn dẹp chén bát. Để tớ mang ra ngoài vứt. Ngoại trừ nồi thì chén đũa đều là loại dùng một lần nên không cần phải thu dọn. Quách Mộng Mộng xung phong rửa nồi. Dù gì Trịnh Thư Tuyết đã bỏ công nấu, hai người Tần Nguyệt và Tịch Tĩnh thì cung cấp chỗ ngồi ăn trong lều. Cô nàng cũng không muốn ngồi mát ăn bát vàng, vậy các cậu rửa xong rồi về lều cẩn thận nhé. Tớ và Tiểu Nguyệt Lượng đi ngủ trước, Tịch Tĩnh ra ngoài tiễn hai người. Tần Nguyệt thì ở bên trong thu dọn đồ đạc để trải chăn gối ra ngủ. Lúc Tịch Tĩnh trở lại, cô thấy Tần Nguyệt đã ngủ rất ngon. Bên cạnh còn chừa lại một chỗ cho cô. Chạc, ngủ mà cũng đẹp như vậy. Tịch Tĩnh lắc đầu ghen tị, sau đó đắp lại chăn cho cô. Trước khi tắt đèn nằm xuống, cô ấy còn nói khẽ một tiếng. Ngủ ngon, cách chương.